Thánh Vương, chương 812, ngươi không hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 812, năm đó, dường như toàn bộ TIZ tử đều đã xảy ra chiến đầu khủng nhiều tình huống hiện tại cố lộ y. Nát, thường xuyên co. Thể thấy được, thần khổng lồ bay ra. Còn co, rất nhiều nan khí, bảo tàng chư thần bị đánh vỡ. Nghệ đồn rằng, chư thần ấn kỷ lúc đó cũng bị đánh vỡ hoàn toàn. Thanh sử lão tố đang hồi tưởng lại chuyện cũ, chúng ta cũng xuất hiện vào thời đại đó, sau khi chư thần ngã xuống, quần hùng nối lên, thời đại vĩ đại của tiền đạo tranh phong. Trong thời đại ấy xuất hiện vô số nhân vật phong vấn, thiền đình từ đế à, hư. Ở thời đại ấy chẳng qua cũng là nhân vật nhất lưu mà thôi, chưa được coi là tuyệt đỉnh. Đáng tiếc những nhân vật kia đều bước lên cố lộ thống thần rồi, một đi không trở lại. Trong nu, y không co, cọp thì khi cũng được gọi là đại vương, lại còn co. Chuyện như vậy nữa, trong nội tâm dường kỳ rung động, sớm muộn gì ta cũng phải đi trên cố lộ thống thần, một khi bước chân vào cố lộ thi co. Thế tìm kiếm pháp môn để trở thành thần. Trên cái thế giới này co, vô số người theo đuối để thành thần, đáng tiếc vẫn chưa co. Một nhân vật nào thành thần, nhưng ta đã gặp qua thần thực sự. Đáng tiếc chỉ là thân thế đã tan nát. Hắn nghĩ tới phạm thần kia tuy rằng là thần thực sự, nhưng bị tổn thương quá nặng, chỉ sợ thần cách cũng rách nạt rối. Hai người vừa nói chuyện, vừa xâm nhập vào sâu trong tụ tại thiền tiến giới. Thiền ma bến trong ngày càng mạnh mẽ, chém giết cũng càng ngày càng thảm thiết đến cuối cùng, co. Thể thấy trên bầu trời co. Một ít thiền ma vô đích cảnh giới TH thoại, không ngừng rời xuống. Thậm chí lão ngoan đống cảnh giới hồng thần tầng 9 cũng xen lần ở trong đó. Cảnh chém giết hỗn loạn này liên tục diễn ra, nguyên khí hỗn loạn, ngày đếm lần lộn. Cũng may ở sâu trong tụ tại thiền tiến giới, quy luật tỉnh bích hệ vô cùng chắc chắn, công kích thế nào cũng không thế đánh vỡ. Cho nên bất luận chiến đầu thế nào cũng không tạo thành phá hoại co. Tính hủy diệt được, chém giết tới mức độ này, tối luyện ngày đếm, cao thủ từ trong tụ tại thiền tiến giới xông ra chém giết nhất định là tồn tại vô đích thần kinh bách chiến, kho. Trách tu sĩ bình thường không phải là đối thủ của địa ngục ma đầu. Tốt rồi, phía trước chính là cung điện của ba tốn rối. Người xem do. Ếm so, âng lặng, một vòng ma quang vây quanh, không co. Bất kỳ thiền ma nào dám xâm nhập vào trong đó. Dương Kỳ đưa tay chỉ, lập tức liền nhìn thấy ở phía xa, ma quang ngưng tụ trở thành một quầng sáng màu xanh lá cây giống như phí thủy, ở trong co. Cung điện hoa lệ, cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, giống như nhân gian tiến cảnh. Ma khí khổng lồ vá, uy nghiêm liên tục phát ra, làm cho thiền ma chung quanh cũng không dám tới gần. Cái này hình như là hang ở của mãnh thu, đã thu. Không dám tới gần, đấy là đại tụ tại thiền ma huyền quang, ngưng tụ thành quang giới võ đích, bất luận kẻ nào tiến vào trong đó, đều bị phát hiện. Chúng ta làm sao bây giờ? Thạnh sư lão tố liền vội vàng hội. Đến nhà là khách, chúng ta cứ tự mở cửa mà vào. Dường kỳ đột nhiên triển khai trần thần của chính mình, nhảy ra từ sâu trong vũ trụ bình hành. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh bộc phát ra, ánh sáng chói lòa lập tức bùng lên, âm thanh truyền dần ra ngoài, không biết trần ổng phá tan bao nhiêu vị diện R đúng đùng. Tiếng vong vang lên, trong nháy mắt khi ánh sáng phát ra, vô số thiền ma tan thành mây khói ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, mấy thiền ma cảnh giới hồng thần, hay cảnh di đạ thần dưới âm thanh này cũng bị hủy diệt toàn bộ, thậm chí cả nguyên thần đều không sống sót nối. Hộ đạo liên minh, quang minh sứ giả, Dương Kỳ, ra mắt tụ tại thiền ma chu, ba tốn. Trong lúc Dương Kỳ thét dài, lấy hắn làm trung tâm, một vòng tròn ánh sáng hủy diệt phát tán ra phía ngoài. Tụ tại thiền ma không co, một kẻ nào co, thế sống sót, dầm, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ, WZ mộng nhập thần cơ trên bàn tay lớn của Dương Kỳ. Trực tiếp sinh ra một tia sáng, làm bốc hơi tất cả tội ác của thế giới. Là bàn tay thượng đế xuất hiện lần nữa, màn hào quang phía trên màu xanh lá cây, đột nhiên rời xuống. Màn hào quang màu xanh lá cây bỗng chốc ầm ầm sụp để toàn bộ, hóa thành rất nhiều ma quang tiếu tán từ phía co. Ma quang kích xạ về phía Dương Kỳ bến này, đáng tiếc là toàn bộ đều bị bốc hơi, không còn một chút. Thánh quang của Dương Kỳ càng ngày càng mãnh liệt, cắn cờ bốn nguyền của mặt đất tư tại thiện tiện giới đều đang lộc lện. Lần này ra tay thật sự là quá mãnh liệt rối rối. Thanh sử lão tố âm thầm run sợ, nhìn Dương Kỳ, bảy công tử, người tới đây để thương lượng sao? Hừ, bon tà ma này, rõ ràng con muốn mưu đồ hại ta, không dạy cho chúng một bài học, những kế này còn cho rằng người mềm yếu có thể ức hiếp, phải biết rằng hiện tại ta đây không còn là ta lúc trước nữa. Gần đây Dương Kỳ liên tục gặp được kỳ ngộ. Một tháng trước, bên trong thiền đạo vận chuyển thần điện, hắn vẫn là cảnh giới tầng nắm niết thần, không cách nào chiến thắng nộ hộ ạ liệu thiện đại đế. Nhưng hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới tầng 7 hạo thần, hơn nữa đã nhận được truyền thừa của 7 thần quy nhất, thần tàng tiến cố, thu thập được toàn bộ 3.000 tầm thôn thiền vương phủ, đồng thời nhận được thượng đế dẫn kinh. Tuy rằng những vật này cũng còn chiếu tiếu ho, a hết, hoàn toàn ngưng luyện biến thành những thư của mình nhưng tu vi đã không thể so sánh nối, tu hành của hắn ít nhất tăng lên 1.000 lần. Cho dù là thiện đình tư để hiện tại liên thư cũng không giết được hắn. Trong thời gian đó, hắn tìm hiểu hết toàn bộ thần tàng tiến cố, thôn thiền vương phù lục, thượng đế dần kinh, lĩnh ngộ pháp ngoại chi pháp, đại khí công thần thông của vạn pháp quy nhất, hoàn toàn co. Thể tu luyện tới cảnh giới hồng thần, đứng đầu vũ trụ. Màn hào quang bỗng chốc vỡ tan. M giết mãnh liệt, rõ ràng là tự. Ia tăng tu vi cho cửu dường Fla. Liu LN ở bến trong thiền đạo vận một khí tư. C cường đại từ tròn tại thiện ma chu ba tốn, trí. Tổng chủ mà thi triển vạn thánh. Chiến thần điện. Hắn lần này xông ra chém giết, nhìn thấy Dương Kỳ, nghe thấy âm thanh của Dương Kỳ, trên mặt không khói vô cùng kinh ngạc, người. Người chính là Quang Minh Sứ Giá, thực lực sao lại mạnh mẽ như vậy? Người đến từ tại thiện ma giới của ta, chẳng lẽ không sợ chết sao? Một người của tiền đạo, không ngờ lại dám vào sâu trong địa ngục. Đấy là thiếu thận lao đầu vào lửa. Người biết không? Hừ, Dương Kỳ thu hết hào quang toán than lại, tụ tại thiền ma chủ, chúng ta đừng phí lời nữa. Ta biết rõ người cùng thiền đình từ để cầu kết muốn đưa vào lúc ta cùng cửu dương tống chủ quyết đầu ám hại ta. Ở bến trong thiền đạo vận chuyển thần điện, các người mưu đồ giam cầm chu tiện vương phù lục của ta liên hệ với vạn giới vương đồ, nhưng mưu kế của người liệu co. Thực hiện được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại đến, chính là đến để giết người. Cái gì? Người đã biết chuyện này, là ai? Rốt cuộc là ai nói cho người, chuyện này vô cùng bí mật, người biết chi co. Thiền đình từ đế cũng tâm phúc của hắn, còn co. Lãnh chúa của chúng ta. Chẳng lẽ là thiền đình từ để nói cho người. Nhất định là như vậy, hắn muốn chúng ta lưỡng bại cầu thường. Tụ tại thiền chư ba tốn đột nhiên nói, giọng đầy xảo trá, trong chớp mắt bắt đầu chia rẽ đoàn kết. Có thế thầy kế này không tầm thường, tuyệt đối không dong những kẻ đầu óc ngu si tư. Chỉ phát triển, thiền đình từ đế cũng không con nói cho ta biết, trên thực tế, cửu dương tống chủ đa sớm đầu hàng ta, là một con cờ của ta, chắc là các người nắm mơ cũng không nghĩ ra. Dương Kỳ cười, được rồi, tư tại thiện ma chu, hiện tại ngươi co. Thế chết rồi, ta biết rộ người cùng thiền đình từ đế cũng lục đục với nhau, muốn chia nhau của cải của ta, nhưng lại không ai chịu ai, để ta giết lần lượt các người, chết đi. Ẩm ẩm. Dương Kỳ uy phong lẫm liệt, đánh tới một quyền. Lập tức, bốn quyền của tự tại thiền ma giới biến thành vòng xoáy khổng lồ, theo quy luật quyền phong của hắn mà bốc lên lên, tay thượng đế của Dương Kỳ ngay lập tức đã công kích tới trước mặt ba tốn. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VZVMMI. Móng nhập thần cơ ba tốn nối giận gầm lên một tiếng, tư tại thần trưởng. Ma khí trong tay hắn ngưng kết, hoa thành cụ sơn, ngưng tụ tại ở sâu trong lòng bàn tay, một chướng đánh tới, cũng nắm đấm của Dương Kỳ đụng thắng vào nhau. Trong lúc hai người quyết chiến, nguyên khí phát ra gợn sóng, cứ như vậy khuếch tán ra ngoài, không biết hủy diệt bao nhiêu tồn tại hữu hình vô hình. Giết, Dương Kỳ quyết không buông tha, lại cướp đoạt không gian lần nữa, thân thế vu. Tê một cái, bốn phương tâm hướng đều là bóng dáng của hắn, cuồn cuộn mà đến, giống như một người biến thành thiền quân vạn mã, vầy lầy ba tốn, mặc cho là ba tốn co. Ngắn vạn thần thông, đều phải lép vế. Khí công thật thầm hậu, tại sao thực lục lại đạt được đến trình độ này? Con gái của ta biết rõ, khi cộng của hắn so với nộ hộ ạ liệu thiện đại đế kém rất nhiều, toàn bộ nhờ vào chu tiến vương bùa chu, hiện tại rõ ràng sao lại đã vượt qua nộ hộ ạ liệu thiện đại đế, áp chế được ta cơ hộ không thờ được. Bến trong liền tục tiến công, tụ tại ma chủ ba tốn thi triển ra đại tư tại quân thiền ma quyền, đáng tiếc là cắn bản không ngắn cần nối. Mỗi một quyền va chạm, chân khí quang minh uy mãnh của đối phương liền trực tiếp công kích tiến vào trong cơ thể, phá hư nội tạng kinh mạch của hắn, thậm chí thức hải nguyên thần. Nếu không phải hắn tu luyện thầm, lại đang ở bến trong tụ tại thiền giới, chiếm cứ ưu thế địa lợi thì sớm đã bị mai quyền công kích hộc máu, bị thua bộ mình lâu rồi. Loại khí công này hoàn toàn đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Phải biết rằng, khi cộng của hắn và nộ hộ ạ liệu thiện đại đế hại người trên thực tế không kém nhau là mấy, muốn phân ra thắng bại, tối thiểu phải ngàn năm sau. Hắn ta cảm thấy cho dù là hạ vị thần đến, cũng không có khả năng đánh bại mình nhanh như vậy. Trong tụ tại thiền giới, hắn đã nhận được bốn nguyền chiếu cố, nhiều năm tu hành rèn luyện như vậy, đã sớm đem bốn nguyền hợp hai làm một. Nộ hòa liệu thiền đại đế chiến đầu cùng hắn cũng phải ở thế hạ phong, nhưng bây giờ hắn lại bị áp chế hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này đích thật lợi hại, ta uy mãnh như vậy, trong thời gian ngắn không giết được hắn. Trong nội tâm Dương Kỳ cũng âm thầm gật đầu. Hắn đột nhiên liền tục thét dài, gia tăng tốc độ ra tay, tung ra hai đầm cùng lúc thiền đường thần quyền và tay thượng đế lần lượt sử dụng. Lập tức vô số thiền đường viên cố xuất hiện ở sâu trong tụ tại thiền ma giới, do ràng khiến cho toàn bộ ma giới co xu thế bị tinh hoa, bị hòa tan. Ma binh, tội ác, đột nhiên ba tốn kia biết rõ mình khó co. Thể ngắn cần, không ngờ thi triển ra binh khí là một cây cốt trượng, trên cây cốt trượng này khắc vắn minh sau khi chư thần ngã xuống, chính là thần khí địa ngục, đẳng cấp cực cao. Hắn tìm kiếm thật không dễ dàng cả triệu năm mới đạt được, ma binh tội ác này không ngừng xoay tít trong tay của hắn, lập tức ngắn cần được thành quang tê, ư thiền đường thần quyền của Dương Kỳ. Hư, một cây ma binh nhỏ bé của thần sa đọa còn sót lại, mà muốn ngắn cần ta, quả thực là ảo tưởng. Dương Kỳ hất tay một cái, hơi chu. Tê thúc dục sức mạnh của thượng đế dần kinh chố sâu trong tầm tang. Ba, một chướng của hắn và ma binh tội ác đụng vào nhau, sau đó đại lục bừng bừng phấn chấn, chìm xuống nhất chuyến, đánh một trào, cuối cũng nắm chặt. Răng rắc, ma binh tội ác rõ ràng đang vỡ tan, toàn bộ biến thành cho tàn. Một cây ma binh tuyệt thế đa bê, phá hủy. Có thể thấy được thô, mạnh này lớn đến bao nhiêu rối. Vào sức mạnh của song chướng kia chỉ cần phát động thi sức. Cách chương.